Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. 493, nghe xong Phong Chiếu lời nói, Sở Trước có chút cao hứng nói, nguyên lai Vũ Bá Thúc là ngươi cứu, kia, cái kia hóa thần cảnh tôn giả đâu. Ở trong không gian, Phong Chiếu cúi đầu xem nàng, ngữ khí ấm áp, nếu như ngươi là muốn ép buộc hắn. Ta đưa hắn phóng xuất, bất quá đưa hắn phóng xuất phía trước. Trước tác viên linh đan treo mệnh, đỡ phải ép buộc đã chết. Trước đừng, Sở Trước chạy nhanh ngăn cản hắn. Người này là thần hàng điện nhân, địa vị hẳn là rất cao. Đúng rồi, hắn là thần tộc hậu duệ sao? Ân, một dòng ngụy thần thối vị. Sở Trước không biết một dòng ngụy thần thối vị là thập yêu vị đạo. Nghe được lời nói của hắn. Cảm thấy cân nhắc, nếu điều này cũng là thần tộc hậu duệ, xem ra này thần tộc hậu duệ vì phục hưng thượng cổ thần tộc. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trừ bỏ này tòa thần mộ ngoại, ai biết bọn họ còn có hay không khác âm mưu. Việc này phải cùng đại thì bọn họ nói một câu, đỡ phải trăm tộc hậu nhân lại không hay ho bị thần tộc hậu duệ làm đi huyết tế cái gì. Hai người nói một lát nói. Gặp Sở Trước tinh thần có chút không tốt, Phong Chiếu liền làm cho nàng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ở thần mộ lý chiến đấu, luôn luôn căng thẳng thần kinh, không dám hơi có sơ sẩy. Sở Trước cũng mệt mỏi, không nghĩ ngồi xuống cùng tu luyện, quyết định hảo hảo mà ngủ một giấc. Nàng vừa nằm xuống, chỉ thấy mộ cái nam nhân đã biến thành tiểu yêu thú. Quyệt lông xù tiểu mông tiến vào của nàng ổ chăn. Hoa ở trong lòng nàng, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Nàng còn tưởng rằng, người này hôm nay lại hội lấy hình người chui nàng ổ chăn. Không nghĩ tới vẫn là như vậy túng. Nàng chống mặt, đối chui ổ chăn tiểu yêu thú nói. Ngươi không biến thành người hình sao? Thiểm kim lâm liệt trong cốc. Ngươi lúc đó, một cái lông xù móng vuốt đặt tại trên môi nàng. Tiểu yêu thú một đôi tròn vo dị đồng nhìn chằm chằm nàng. Đuôi cương trực, lắp bắp nói, chúng ta còn không có tổ chức xong tu đại điển đâu. Lúc đó không là cảm giác được thần mộ kia tà ác hơi thở. Lo lắng thần mộ chủ nhân phát hiện thân phận của nàng. Mới gắt gao theo nàng thôi. Tuy rằng biến thành người hình khi ôm nàng cũng thật thoải mái. Nhưng rời đi nguy hiểm địa phương sau, lại ôm lời nói, hắn hội miên man suy nghĩ. Khống chế không được bản thân, Sở Trước đem đặt tại bên môi móng vuốt nắm, nga một tiếng, tha dài quá thanh âm, nguyên lai muốn tổ chức xong tu đại điển a, nàng chất vấn ngữ khí làm cho hắn thẹn quá thành giận. Tạc Mao nói, đây là đương nhiên, tổ chức hoàn xong tu đại điển, chúng ta có thể xong tu, đến lúc đó có thể sinh tiểu thần thú. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngược lại ngượng ngùng. Nhất đầu cùng tiến trong lòng nàng, chỉ có một cái đuôi ở bên ngoài hoàng, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, sinh tiểu thần thú cái gì? Nàng nhìn chằm chằm cái kia lông xù đuôi, đầu óc chạy xe không một lát, sau đó bình tĩnh hiên chăn ngủ, sao sao sao hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm, mặt trời lên cao Sở Trước mới chậm gì gì mở ra cửa phòng. Tuyết thần cung nhân thấy nàng một bên bả vai nằm úp sấp con rùa nhỏ. Một bên bả vai ngồi xổm chỉ tiểu yêu thú, bộ dáng có chút xinh đẹp đáng yêu, đều nhịn không được mỉm cười, nhưng là mặc sĩ thiên kỳ đám người nhìn đến Phong Chiếu. Vừa mừng vừa sợ, lão đại, ngươi đã về rồi, thật tốt quá, ngươi không sao chứ, Phong Chiếu xem bọn hắn liếc mắt một cái, nâng cằm, lờ đễnh nói, bổn đại gia có thể có chuyện gì, nhìn hắn kiêu ngạo bộ dáng. Mọi người hé miệng cười, cũng không đáp lời này, đỡ phải bị hắn lấy vì bọn họ chất vấn năng lực của hắn. Tuy rằng đã ít khóc, bất quá Tuyết Thần cung nhân vẫn là chuẩn bị cho bọn họ phong phú bữa sáng. Đều là không có tạp chất linh thực, đặt ở vẽ giữ ấm bùa thực hộp bên trong, mở ra khi vẫn là nóng hầm hập, sắc hương vị câu toàn, Tuyết Thần cung nhân rất chi kỷ, nhưng một đám người thập phần cảm động. Bất quá Sở Trước cảm thấy, phỏng chừng là nàng tiện nghi nhị ca lén nhắc đến với Tuyết Thần cung nhân. Này đàn đều là ăn hóa, liền tính ít cốc cũng không ảnh hưởng bọn họ thưởng thức mỹ vị đồ ăn. Mới có thể riêng chuẩn bị cho bọn họ, ăn qua bữa sáng, Sở Trước hỏi một gã Tuyết Thần cung đệ tử, ta tỷ đâu, cung chủ đang ở thẩm vấn mấy người kia, tiểu thư cần phải đi qua. Sở Trước nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nhường đại tỷ vội đi, ta liền không đi, chúng ta đi trên đường đi dạo chắc hẳn nửa khắc hơn có phải hay không rời đi. Đãi ở động phủ Lý cũng không tán gẫu, không bằng đi trên đường đi dạo. Tức thời một đám người chậm rãi đến trên đường du ngoạn. Nghe đến trên đường bay tới đồ ăn mùi sao, tiểu rùa không chút do dự vứt bỏ chủ nhân, bổ nhào vào tiểu La Lị trên đầu. Tiểu La Lị tắc theo sát sau Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh cùng nhau chạy. Mà Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu tắc kết bạn đi Linh Thảo Phô. Một cái là muốn đi mua Linh Thảo, một cái còn lại là tưởng mua chút có thể gia vị dùng là Linh Thảo. Nhìn xem còn có cái gì tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Mua chút nhét vào chữ nạp giới lý dự phòng. Sở Trước đứng ở đầu đường phát ra một lát ngốc, cho đến khi ngồi ở trên vai tiểu yêu thú dùng đuôi vòng hạ của nàng cổ. Một đôi tròn vo dị đồng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nghi hoặc nàng vì sao đột nhiên ngẩn người khi. Nàng khẽ cười hạ, mới vừa rồi nhấc chân hướng ngã tư đường đi đến. Đi dạo một lát, Sở Trước tập quán tính tìm một người lưu lượng khá nhiều trà tứ. Điểm một bình linh trà, vừa uống vừa lắng nghe chu nhân nói chuyện với nhau. Nghe xong một lát, đều là một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Không có Thiểm Kim Lâm tin tức. Xem ra Thiểm Kim Lâm chỗ sâu thần mộ việc bây giờ còn chưa truyền khai. Này tổn thất phần đông đệ tử thế lực hẳn là có bản thân chủ trương. Sở Trước cũng là không đi nhiều chuyện, rất nhanh sẽ đem chuyện này buông. Trạng vạng, Sở Trước cái thứ nhất trở về, vừa mới tiến động phủ, đã bị Sở Thanh Xương kêu lên đi. Nhìn thấy Sở Thanh Xương, Sở Trước đi thẳng vào vấn đề hỏi, tỷ, ngươi tìm ta có việc. Sở Thanh Xương ân một tiếng, gặp trong lòng nàng ôm một cái đê giai tiểu yêu thú. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, cho đến khi Sở Trước lại hỏi một câu, nàng rất nhanh sẽ dứt bỏ cái loại này không thích hợp. Nói, A Trước, về thần hàng điện này thế lực, nó quả thật cùng thần tộc hậu duệ có liên quan, là thần tộc hậu duệ thành lập thế lực. Sở Trước lập tức nghiêm cẩn lắng nghe. Ngoặc kép chấm chấm, mấy năm nay, chúng ta đã ở truy tra này thế lực. Đáng tiếc luôn luôn không có gì tiến triển, lần này ít nhiều ngươi, chúng ta thẩm vấn đến tin tức không ít. Sở Trước tinh thần có chút phấn chấn. Vội hỏi, đại tỷ, cũng biết thần hàng điện Sơn Môn ở nơi nào? Sở Thanh Xương cảnh giác hỏi, ngươi muốn đi chọn nó? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, làm sao ngươi hội như vậy cho rằng, ta hiện tại mới tinh linh cảnh tu vi, tưởng chọn nó cũng không kiên năng lực đi. Nàng cho dù muốn làm sự, cũng sẽ làm theo khả năng. Sở Thanh Xương nhất thời có chút xấu hổ, bất quá nàng khí chất xương hàn, khuôn mặt thanh lãnh, thần sắc nội liễm, không có biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ nói, khụ, phụ thân trước kia thường làm vậy, ta cho rằng, này muội muội cũng là cái có thể làm sự. Cho nên nàng này không là cho rằng muội muội cũng tưởng cấp này thần tộc hậu duệ điểm nhan sắc nhìn. Một cái thôi, Sở Trước không nói gì sau một lúc lâu. Phương nói, tổng yếu biết người biết ta, nói không chừng ngày nào đó liền gặp đâu. Hơn giải một điểm cũng không có việc gì, đỡ phải về sau chịu thiệt. Sở Thanh Xương bị nàng thuyết phục, liền đưa bọn họ truy tra đến thần hàng điện tin tức cùng nàng nói một ít. Bọn họ là ở hơn 100 năm trước, Phương mới phát hiện thần hàng điện hành tích. Đáng tiếc này thế lực che giấu sâu đậm, có rất ít nhân biết, nếu không có có chứa nhiều trăm tộc hậu nhân chịu khổ diệt tộc. Bọn họ cũng sẽ không như thế mau phát hiện thần tộc hậu duệ việc. Truy tra đến thần hàng điện tồn tại, thần hàng điện chia làm nội điện cùng ngoại điện hai cái bộ phận. Nội điện thành viên thông thường vì chân chính thần tộc hậu duệ. Tham dự thần hàng điện các loại hành động. Đối thần hàng điện việc đều rõ như lòng bàn tay, mà ngoại điện tắc là một chút phổ thông tu luyện giả. Đối thần hàng điện rất nhiều chuyện cũng không biết chuyện, Lần này Sở Trước mang xuất ra thần hàng điện trong hàng đệ tử. Chỉ có một là nội điện đệ tử, những người khác đều là ngoại điện đệ tử. Biết không nhiều lắm, thẩm không ra cái gì, mà tên kia nội điện đệ tử, trên người hơi có chút cổ quái. Sở Thanh Xương hoài nghi, hắn là đoạt xá, nhưng là đoạt xá trăm tộc hậu nhân thân thể. Sở Trước chạy nhanh hỏi, Sở Thanh Xương lắc đầu, chính là phổ thông tu luyện giả, bị đoạt xá nhân hòa Bích Vân thế gia có liên quan, cái gì? Sở Trước chấn động, giật mình sau lại cảm thấy chỗ nào không đúng, đã hắn là đoạt xá, vì sao phải đeo khóa hồn thạch? Đại tỷ, người dẫn ta đi xem monster, Sở Thanh Xương cho rằng nàng có cái gì phát hiện. Vẫn chưa nhiều lời, lôi kéo tay nàng nói. A Trước, không cần phản kháng, Sở Trước ứng một tiếng. Ngay sau đó, liền bị Sở Thanh Xương kéo vào một chỗ không gian. Nàng kinh ngạc hạ, rất nhanh sẽ minh bạch. Đây là giới tử không gian. Không nghĩ tới nàng tỷ lại có cái giới tử không gian. Sở Trước đánh giá hạ này giới tử không gian, phát hiện cùng phong chiếu không gian so, nó cũng không lớn, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, trong không gian trừ bỏ loại chút linh thảo linh thụ ngoại. Còn có nhất đống càn khôn động phủ, những người đó liền bị nhốt tại càn khôn động phủ bên trong. Từ Tuyết Thần cung nhân trông giữ, Sở Thanh Xương đem Sở Trước đưa trong đó một gian phòng. Nơi đó bố trí một cái rất mạnh cấm chế. Cách cấm chế, có thể nhìn đến tọa ở trong góc tu luyện giả. Đối phương màu da tái nhợt, hơi lim dim mắt tinh, phảng phất đang ngủ. Sở Trước đánh giá hắn khi, người nọ mở to mắt, nhìn đến cấm chế tiền tỉ muội lưỡng. Trong mắt lướt qua một luồng huyết sắc mũi nhọn quang, thù hận xem bọn họ. Sở Trước truyền âm hỏi Phong Chiếu, A Chiếu. Bị đoạt xá nhân là trăm tộc hậu nhân sao? Không là, bất quá trên tay hắn khóa hồn thạch thượng ngủ say một cái nguyên thần. Hẳn là thân thể chủ nhân. Sở Trước có chút không hiểu. Đã không là trăm tộc hậu nhân thân phận, hẳn là không chịu hạn chế. Vì sao người này đoạt xá sao? Còn giữ đối phương vô thần. Nếu như ngươi muốn biết, có thể siêu hồn, dù sao cũng không phải trăm tộc hậu nhân thân thể. Cuối cùng đã chết cũng không quan hệ, Phong Chiếu lạnh lùng nói. Sở Trước chính là xem người nọ, không nói gì, tỉ muội lưỡng không nói chuyện, cấm chế lý tu luyện giả lại nhẫn không chịu nổi, cười lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói, Sở Thanh Xương đạm mà không nói. Sở Trước hỏi, người đã đoạt xá khối này thân thể, vì sao còn lưu lại thân thể chủ nhân nguyên thần, người nọ sắc mặt hơi đổi. Theo bản năng phủ trên tay khóa hồn thạch nhẫn, sắc mặt càng tái nhợt, thật lâu không nói, ngươi không nói, ta đây đã đem khóa hồn thạch lý nguyên thần bị hủy. Dù sao kia nguyên thần không có quan hệ gì với chúng ta, Sở Trước tiếp tục nói. Người nọ có chút nóng nảy, lạnh giọng nói, các ngươi trăm tộc không là tự khoe có nhân giả chi tâm. Cớ gì, lạn sát vô tội, nghe nói như thế. Sở Trước một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới trăm tộc tại đây chút thần tộc hậu duệ trong lòng đánh giá cao như vậy. Bất quá xem người nọ bộ dáng, Sở Trước đột nhiên phát hiện, nhân giả chi tâm ở chính đạo tu luyện giả chung, quả thật là đối một cái tu luyện giả cao nhất thừa nhận. Nhưng ở cường đại thần tộc trong mắt, nhân giả chi tâm chẳng qua là một loại buồn cười gì đó. Khi bọn hắn cường đến không cần thiết này ngoạn ý khi, chỉ biết dối trá buồn cười, tam xem bất đồng, chẳng trách hai tộc luôn luôn vô pháp hòa thuận chung sống. Ngược lại càng đấu ngươi chết ta sống. Hết chương.